Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 146 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 593: Đuổi cá về khe. Cũng may phong tục Mông Cổ đúng là như vậy, đám quý tộc Mông Cổ cũng không quá quan tâm. Hoàng Đại Cát suy nghĩ một chút, không có thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Dù sao sắc tâm chưa chết, lại đắm đuối nhìn Kim Anh Cơ. Kim trưởng quan, Tần Lâm không có cho nàng danh phận, chi bằng nàng theo bản Dương Tử sẽ phong nàng làm Dương Phi. Chúng ta cùng hợp pháp song tu của Thố Gia Đạt Ngoại Nhĩ Phẩm Đệ, cùng nhau lên Cực Lạc, không phải là tốt hơn sao chứ? Dương Tử nói đùa. Bên trong cái xe kéo buông rèm đỏ truyền ra âm thanh uy nghiêm. Pháp song tu phải cam tâm tình nguyện mới có thể đạt tới cảnh giới hợp thể đại hoàng hỷ. E rằng vị kim cô nương này không có thể làm minh phi của ngươi. Minh phi là cách gọi của phái nữ trong pháp song tu, dù sao cũng dễ nghe hơn so với cách gọi của đạo gia là lô đỉnh. Thanh âm của Pháp Dương truyền tới câu trả lời cách đó không xa. Bạch Liên giáo chủ đưa tay gõ bàn một cái, trong đôi mắt sâu xa mặt nạ toát ra một vẻ hoang mang ngơ ngác. Thế nào, sư phó? A Sa gấp gáp hỏi. Công lực quỳ rốt cuộc là thế nào chứ? Bạch Liên giáo chủ chần chờ chốc lát, nghe không ra. Sao? A Sa mới kinh ngạc, trợn to hai con mắt, lấy công lực của sư phó cũng nghe không ra. Hoặc là người này căn bản không có võ công, hoặc là công lực của đối phương vẫn còn trên sư phó rồi. Kim Anh Cơ nghe Hoàng Đại Cát cùng với Pháp Dương công khai thảo luận song tu, minh phi cái gì đó, trong bụng hết sức là tức giận, đang muốn tìm lời phản bác. Chợt nhìn thấy Tần Lâm và Từ Tân Di ra vẻ quý kỵ, trong bụng lại không khỏi có một chút ảm đạm, cố ý cười khanh khách nói. Dương Tử nói nhăn nói càng cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi cho rằng không có ai thèm lấy ta sao chứ? Cho dù là nam nhân trên đời này có chết sạch cũng không có tới phiên ngươi đâu. Lời này quả thật là mắng xấu xả Hoàng Đại Cát không một chút lưu tình. Thế nhưng dáng vẻ của Kim Anh Cơ cực kỳ yêu mị, khiến cho Hoàng Đại Cát mềm nhũn cả người, trợn con mắt, không có thể nào phản bác. Người ta ép chàng kia máu. Từ Tần Di đưa ngón tay ra thọc vào sườn của Tần Lâm, lại khoanh hai tay, nở một nụ cười lạnh. Kim Anh Cơ cũng không phải là đèn cạn khô dầu, vô cùng u oán nhìn Tần Lâm, sóng mắt yêu kiều muốn khóc, thật sự khiến cho người ta phải tan nát gan ruột rồi. Tần Lâm mới ặc một tiếng trong cổ, không biết phải nói thế nào với hai mỹ nhân này. Kim yêu tinh tranh thủ có cơ hội lập tức làm mưa làm gió, Từ Đại tiểu thư lại tỏ ra nghiêm túc vô cùng. Trong lúc bó tài hết cách, một cổ kiệu hương từ đằng phía tây chậm rãi tiến tới. Bốn tên người làm áo xanh nón nhỏ, bốn tên nha hoàn trẻ tuổi xinh đẹp đi theo. Nhìn kỹ lại, người đang vô cùng cẩn thận dịnh cái đòn khiên kiệu, thì ra đại quản gia tướng phủ Du Thất. Không cần phải nói, đây là Trương Tử Quyền đến. Màn kiệu dán lên, lộ ra cái dung nhan thiên kim tướng phủ thiên kiều bá mị, thanh nằm dễ nghe giống như tiếng trời. Nghe nói kim trưởng quan gặp gỡ Từ phu nhân ở chỗ này, tiểu muội cũng không có nhịn được, tới đây tham gia hội khăn tay. Không biết là hai vị có thời gian hay không vậy? Không có, không có. Từ Tân Di lắc đầu quầy quậy như trống bỏi, chợt níu lấy cánh tay của Tần Lâm. Phu quân, dường như là chúng ta còn có chuyện khác đó. Lần này là tốt rồi, kể từ khi mà Trương Tử Quyên đột nhiên xuất hiện, không khí trở nên vô cùng quỷ dị. Từ Tân Di mới vừa rồi còn kêu la ổm tỏi với Tần Lâm, lập tức từ sư tử Hà Đông trở nên dịu dàng hết mực, nhảy xuống ngựa vô cùng thân thiết, kéo lấy cánh tay của Tần Lâm, nở một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt nhìn Trương Tử Quyên vẫn toát ra cái vẻ thị uy. Không có uống lộn thuốc chứ? Tần Lâm có vẻ không hiểu gì sao, đưa tay sờ sờ trán của Từ Đại tiểu thư. Không nóng, hay là nhờ Thanh Đại bắt mạch cho nàng đi. Chàng mới có. Từ Tần Di nói đến một nửa lại dội vàng nuốt cái chữ bệnh vào trong bụng, trở nên dịu dàng nói. Vậy cứ do phu quân làm chủ đi. Tần Lâm mơ hồ đoán được cái gì, nhưng mà không thể không nói cảm giác này vô cùng thoải mái. Trong một năm trời, Từ Đại tiểu thư không có được một lần dịu dàng như vậy. Huống chi dốc người của nàng bốc lửa, lúc ôm lấy cánh tay, bộ ngực mềm mại áp sát vào người của Tần Lâm, cảm giác vô cùng chân thật, khiến cho hắn phải nảy sinh ý nghĩ kỳ quái. Không những là từ đại tiểu thư, kim trưởng quan cũng thay đổi rất nhiều. Trong khoảnh khắc, thiên kim tướng phủ xuất hiện, Kim Anh Cơ không có tự chủ được, ưỡn thẳng người lên, thu hồi nụ cười yêu mị mê người của mình. Chỉ trong thoáng chốc, mặt phấn ngậm sương quy không lộ, ô sa thắt lưng sừng, bổ phục phi bu, thật không có thẹn là Doanh Châu, trưởng quan ti của triều Đại Minh. Ngũ phong thuyền chủ, tung hoành trên biển. Hoàng Đài Cát cùng với đám quý tộc Mông Cổ hoàn toàn ngây dại. Chỉ là một cái bóng thấp thoáng phía sau rèm cửa sổ kiệu đã làm cho bọn họ xem như người trời. Hồi lâu sau, Cổ Nhĩ Cách Đài Cát của nàng Cáp Đại Bộ mới ra sức vỗ đùi. Còn bà nó, từ trước tới nay ta vẫn cho là tam đương tử chính là xinh đẹp nhất trên đời. Nhưng mà không có nghĩ tới trên đời còn có mỹ nhân bực này sao chứ? Không phải vậy sao? Tam đương tử Chung Kim Hắc Truân được xưng là đệ nhất mỹ nhân Thảo Nguyên. Nhưng mà so sánh với thiên kim tướng phủ, tựa như là thiên kim này, nhất thời lộ ra vẻ xúc kém. Thì ra là nữ nhân của Trương Cư Chính. Hoàng Đài Cát chảy nước miếng ròng ròng, nảy sinh ý nghĩ dâm tà. Trương Tử Quyên không có phát giác ánh mắt dâm tà của Hoàng Đài Cát. Trong ánh mắt của nàng chỉ có ba người, Tần Lâm và Từ Tân Di, Kim Anh Cơ thôi. Những người còn lại căn bản không có vào pháp nhãn. Cũng khó trách tâm trạng của Hoàng Đài Cát kích động như vậy, ngay cả Từ Tân Di và Kim Anh Cơ cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Và thế, tài học và dung mạo của thiên kim tướng phủ, cho dù là từ đại tiểu thư tràn đầy tự tin hay là ngũ phong thuyền chủ, đời này ở trước mặt của nàng cũng không tránh khỏi nảy sinh chút cảm giác tự ti. Nếu như ta có được vẻ ngoài xinh đẹp như nàng ấy, ôi, Từ Tân Di cắn đôi môi, đáng hận, cha nàng là đế sư thủ phủ đương triều, phụ thân của ta lại là cự khấu trên biển, so sánh xuất thân không khỏi quá thấp, cũng không có thể tỏ vẻ yêu mị nữa, tránh bị nàng ấy coi thường là được. Kim Anh Cơ nghĩ như vậy. Đối mặt với vị thiên kim tướng phủ, khắp mọi mặt đều có thể xưng là hoàng mỹ này. Kim Anh Cơ cùng với Từ Tân Di chỉ cảm thấy áp lực nặng hơn Thái Sơn. Trong kiệu truyền ra hai cái tiếng cười yếu ớt, dễ nghe tới cực điểm. Trương Tử Quyên khoan khoái nói, Kim tiểu thư, mới vừa rồi dường như là tiểu muội nghe nàng nói chút lời bất hòa đối với Từ phu nhân, chi bằng để cho tiểu muội làm người trung gian, đứng ra hòa giải cho hai vị có được không? Suýt chút nữa, Tần Lâm ngã lăn ra đất, thầm nói hai người này đã đủ làm ta nhức đầu rồi, lại thêm nàng tới đây hòa giải, e rằng đầu của ta sẽ trở nên lớn như cái đấu đó. Suy nghĩ một chút, Tần Lâm mới bèn lặng lẽ chĩa ngón tay cái xuống dưới, ý của hắn là xin Trương Tử Quyên tha cho. Tần huynh ngốc thật. Trương Tử Quyên nhăn mũi một cái, huynh cho rằng tiểu muội cũng là cái hũ giấm như là Từ Tân Di sao vậy? Đây là tới giúp huynh kia mà. Quả thật là chó cắn Lữ Đồng Tân, không biết lòng người tốt. Trương Tử Quyên mới biểu môi. Quả nhiên Kim Anh Cơ cùng với Từ Tân Di nhất tề ngẩn người, bốn mắt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt cực nhanh. Có thiên kim tướng phủ ở chỗ này, hai nàng lập tức sinh ra một cảm giác cùng chung cừu địch. Kim Anh Cơ cười rực rỡ hơn bất cứ lúc nào. Trương tiểu thư nói cái gì vậy chứ? Thiếp thân và Từ phu nhân vừa gặp đã thân, trò chuyện với nhau thật vui, đâu có lợi gì bất hòa chứ. Vừa nói vừa đi, Kim Anh Cơ đi tới bên người của Từ Tân Di, làm ra cái dáng vẻ thân thiết. Đúng vậy, chúng ta vừa gặp đã thân. Từ Tân Di cũng rất phối hợp, khoác lấy cánh tay của Kim Anh Cơ, còn cười khúc khích lúc lắc vài cái. Cái gì vừa gặp đã thân? Gạt quỷ thì có. Hai vị này diễn kịch ở Thiên Hương Cát, hiểu nhau rất rõ ràng. Duy chỉ có gạt được Tần Lâm mà thôi. Nhưng mà tóm lại, Tần trưởng quan biết hai cái vị này không có hợp nhau. Thấy bộ dáng của hai nàng bây giờ, lập tức cho rằng mình đang nằm mơ. Ôi trời, đau quá đi! Tần Lâm mới dùng sức véo mạnh vào đùi, đau cho đến nhe răng tuét miệng. Trương Tử Quyên quét nhìn lại trên mặt của Từ Tân Di và Kim Anh Cơ, nửa tin nửa ngờ. Ngón tay mới nhẹ nhàng dây dây huyệt thái dương. Phong tình dạng chủng không bút nào tả xiết, khẽ hé cái đôi môi đỏ mọng nhàn nhạt, cười một tiếng. Có thật không? Hai vị giống như... Thật thật, chúng ta là hảo tỷ muội mà. Chuyện của hai nàng, ta cũng không cần phải nhúng tay vào. Từ Tần Di nói một hơi, kế đó ôm tay của Kim Anh Cơ lắc lắc vô cùng nhiệt tình. Thật sự nhiệt tình như vậy sao chứ? Ánh mắt hung hăng của nàng dường như đang nói với Kim Anh Cơ. Hồ Ly Tinh, bây giờ chẳng qua là lừa gạt Trương Tử Quyên thôi, nàng cũng đừng có cho là thật đó. Kim Anh Cơ che miệng mà cười, trong lòng cũng không có tức giận, chỉ cảm thấy Từ Tân Di u mê hồ đồ như vậy cũng không khó đối phó, bèn mới nhìn Trương Tử Quyên nói. Đúng vậy, bản thân của Trương Tiểu Thư rất là bận rộn, chuyện của thiếp thần cũng không có nhọc đến Trương Tiểu Thư, đa tạ, đa tạ. Lời này ẩn chứa móc câu, rõ ràng muốn nói bản thân của Trương Tử Quyên vẫn chưa giải quyết được chuyện giữa nàng và Tần Lâm, đã ôm đờm dính vào chuyện của người khác, không khỏi quá nóng nảy sao? Ba nữ nhân cùng diễn kịch, quả thật là miệng lưỡi sắc bén vô cùng, cho dù là Tần trưởng quan chúng ta cực kỳ thông minh mưu trí, hiện tại cũng chỉ có thể ngây người ra tại chỗ như khúc gỗ, ngu ngơ ở đó. Giỡn sao? Lúc này không giả ngu còn đợi lúc nào? Có thể co, có thể duỗi mới là đại trưởng phu chứ. Không thấy Tam Quốc Diễn Nghĩa, Ngụy Thục Ngô, cuối cùng thiên hạ thuộc về họ Tư Mã hay sao? Da mặt dày, biết giả ngu giả dại, chắc chắn sẽ có ích. Đúng là như vậy, rốt cuộc Trương Tử Quyên gật đầu một cái. Xem ra Từ phu nhân cùng với Kim trưởng quan tỷ muội tình thâm, Tần huynh, huynh cũng không có nên cô phụ một phen ý tốt của người khác. Lời nói này có vẻ chua chát, Tần Lâm đổ mồ hôi như suối, hướng về phía Cổ Kiệu Hương. Hướng về phía Cổ Kiệu Hương đang chắp tay liên tiếp. Tử Quyên muội muội của ta ơi, muội hãy bớt tranh cãi một chút có được không vậy? Coi như là huynh nợ ân tình của muội đi. Trong lòng của Kim Anh Cơ rõ như gương, nội dung bốn chữ tỷ muội tình thâm vô cùng bao la bát ngát, ai mà không biết từ đại tiểu thư xuất giá thế nào. Đổi lại là người khác đã sớm mặt đỏ tới mang tai, nhưng mà Ngũ Phong thuyền chủ là nhân vật nào? Nàng chỉ hết sức dịu dàng vén áo thi lễ với Trương Tử Quyên, đa tạ tiểu thư chúc lành. Trương Tử Quyên bị nàng làm cho không có lời gì để nói. Kim Anh Cơ tự do tự tại, hành động phóng khoáng, ngược lại chính nàng. Hừ, Tần huynh, coi như lần này tiểu muội đuổi cá về khe, xua xẻ vào rừng để mà giúp huynh đó. Trương Tử Quyên nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi, sóng mắt nhìn Tần Lâm lưu chuyển. Trong lúc nhất thời, ánh mắt long lanh rực rỡ. Nàng miễn cưỡng nói cái lời từ biệt, buông màn kiệu xuống, Cổ Kiệu Hương đằng dần dần đi xa. Từ Tần Di, Thủy Chung cùng với Kim Anh Cơ, tay trong tay, vốn là Trương Tử Quyên rời đi. Nàng đã có thể rút tay trở về, nhưng mà cảm thấy làm như vậy có hơi quá đáng. Vốn trời sinh nàng tính tình khoáng đạt hào sảng, anh phong nhuệ khí, loại chuyện như vậy có hơi không có làm được. Đa tạ Từ tỷ tỷ. Kim Anh Cơ thản nhiên cười một tiếng, giơ tay không đánh mặt người cười, huống chi mới vừa rồi còn làm ra cái dáng vẻ tỷ muội tình thâm. Từ đại tiểu thư không có thể làm gì, chỉ cảm thấy nhận tiếng xưng hô tỷ tỷ này quả thật cũng có phiền phức. Tần Lâm mới giả ngu giả dại bề ngoài, trong lòng thật sự là hồi hộp. Nếu cái chuyện này tiếp tục phát triển như vậy, có lẽ tương lai... Nhìn cái eo mềm mại như rắn nước mê người của Kim Anh Cơ, lại nhìn cái bộ ngực phì nhiêu của Từ Tần Di, tên này đã bắt đầu suy nghĩ một ít chủ ý xấu xa rồi. Mặc dù từ đầu chí cuối hắn không có nói nửa lời, nhưng không có nghi ngờ chút nào là tiêu điểm của vở tuồng này. Loại chuyện ba nữ nhân tranh một chồng là như vậy, dân chúng kinh sư hiếm khi nào chứng kiến. Rốt cuộc Trương Tiểu Thư tướng phủ là có ý gì chứ? Có lẽ vẫn chưa có thể đoán ra, nhưng mà hai vị Kim trưởng quan cùng với Từ phu nhân này không phải rất rõ ràng rồi sao? Nghe đi, không phải là gọi nhau tỷ tỷ muội muội sao chứ? Tần trưởng quan Cẩm Y Vệ quả thật là hảo nam nhi của triều đại Minh chúng ta, ngay cả nữ thổ ti cũng khuất phục được. Dương quy nước ta, gia tăng chí khí, quả thật là cao cường, hết sức cao cường. Đám người quy bản vũ phu, quyền chính ngân ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ vẫn cho là Kim thuyền chủ chơi trò lá mặt lá trái cùng với Tần trưởng quan, nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ muốn lấy giả làm thật sao? Nhìn Ngũ Phong thuyền chủ đạp sóng vượt biển, tung hoành 36 đảo Đông Hải. hiện tại đã dịu dàng như một con chim nhỏ nép sát vào người của Từ Tân Di. Đôi mắt xanh biếc nhìn Tần Lâm. Quy bản vũ phu dậm cái đôi guốc gỗ kịch kịch miệng nói. Vốn tưởng đầu thời thế đã thay đổi, thì ra thời thế Trung Nguyên vẫn không có thay đổi, rốt cuộc vẫn là Thư Sở Hùng. Quyền Chính Ngân bất quá chỉ cười khan, trong lòng người Triều Tiên đầy cơ mưu này bắt đầu đã làm một phép tính. Tuy là Kim Trưởng Quan có thủ đoạn, có quyền mưu, nhưng mà chủ yếu vẫn là dựa vào dư quy của phụ thân Uông Trực và cái đám lão đệ huynh của phụ thân như là Mao Hải Phong năm xưa lưu lại. Bất quá, dư quy cuối cùng có hạn. Lão đệ huynh này ngày càng điêu linh. Những năm qua không nói, qua 10-20 năm sau, vậy thì khó nói. May mà bây giờ, có chỗ dựa vững chắc là Tần Trưởng Quan, địa vị thuyền chủ của Kim Anh Cơ càng không thể nào lai chuyển được. Danh tiếng của quan trưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ti Cẩm Y Vệ tuyệt đối thừa sức dọ lùi một mảng lớn người khiêu chiến. Hơn nữa Hải Lục một thế, mượn thế lực của Tần Trưởng Quan ở trong triều, Ngũ Phong Hải Thương có thể dựa lưng vào đại lục, mặt quay về phía đại dương, tiến thối tự nhiên, vững vàng nắm giữ quyền chủ đạo, vô cùng có lợi cho phát triển tương lai. Chương 594 Đa Cát Quần Bội. Cái gì Thư Hùng? Quy bản vũ phu, ngươi không có nên nói bậy nói bạ đó. Quyền Chính Ngân nghiêm mặt hổ dạy dỗ đồng bạn Nhật Bản đôi câu, lại cười gian. Vì tiền trình Ngũ Phong Hải Thương của chúng ta, nhất định là phải nghĩ biện pháp thay cho Kim Thuyền Chủ và Tần Trưởng Quan chứ. Quy bản vũ phu rùng mình, chỉ cảm thấy cái vị bằng hữu cao ly này cười lên, đôi mắt lá râm hiếp lại, trông bỉ ổi tới cực điểm. Ai nói Thư không bằng Hùng? Cách đó không xa, trên lầu hai quán trà, Bạch Liên giáo chủ hừ hai tiếng, vỗ bàn một cái thật mạnh, phi thân bay lên. Bộ bạch y của nàng làm nổi bật cái dốc dáng tuyệt diệu, chân đạp trên nóc nhà thi triển kinh công, giống như là tiên tử lăng ba, thiên ngoại phi tiên. Nhưng hai cái lỗ thủng trên mặt nạ bạc của nàng lộ ra ánh mắt, bắn ra thần quang sáng chói, giống như sấm sét lôi đình. Thân hình lăng không bay nhanh chẳng khác nào cầu vòng ngang trời. Ôi trời, tới nữa rồi. Dưới cái tình thế cấp bách, Tần Lâm bất chấp quá nhiều, nhanh chóng ôm ngang eo của Từ Tân Di và Kim Anh Cơ nhào lăn xuống đất. Trường quân lụa trắng, mặt nạ bạc, lần nào bóng người yểu điệu này xuất hiện cũng làm cho người ta kinh hồn tán đỡm. Bởi vì nàng là Bạch Liên giáo chủ thiên hạ vô địch. Từ thời Đường Tái Nhi tới nay đã hơn 100 năm trôi qua, không biết bao nhiêu đời Bạch Liên giáo chủ. Cho tới bây giờ, toàn là huyền thoại bất bại trên giang hồ. Có không biết bao nhiêu hào kiệt võ lâm, cao thủ đại nội, ưng quyển sưởng vệ, chết trên tay của các nàng. Từ trước tới nay, chưa từng có một vị giáo chủ thua dưới tay của người khác một chiêu nửa thức. Thật sự là uy danh hiển hách. Nhìn lại, vị Bạch Liên giáo chủ tựa như là thiên ngoại phi tiên bước trên mây mà đến. Chỉ riêng cái mũi chân của nàng khẽ điểm nóc nhà đã lướt đi với tốc độ hết sức kinh người. Khoảng cách 20 trượng vượt qua nhanh như là điện chớp, khinh công mạnh mẽ sắc bén, năng lực hùng mạnh đã đạt tới cảnh giới lừng lẫy xưa nay. Bảo vệ trưởng quan, bảo vệ phu nhân! Thị kiếm dẫn cái đám nữ binh rối rít rút lợi kiếm ra khỏi vỏ. Quy bản vũ phu rút oa đào cất cái tiếng kêu quái dị. Thị vệ sứ thần các nước Sim La cũng cuốn quýt rút vũ khí ra. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu ầm ĩ vang lên không ngớt. Mấy nhóm người khác phe trở nên hỗn loạn. Bạch Liên giáo chủ vừa hiện thân, Tần Lâm cũng biết nhất định nàng nhắm vào chính mình, cho nên mới dỗ dàng ôm Từ Tân Di và Kim Anh Cơ lăn tròn trên đất. Tần trưởng quan của chúng ta da mặt rất dày, sử xuất ra tuyệt chiêu lại lư đã cổn để mà giữ mạng, không hề cảm thấy xấu hổ chút nào. Hạt châu nhỏ như hạt gạo cũng đòi tranh sáng dánh trăng sao? Bên trong xe kéo, Quy Linh Pháp Dương thình lình vang lên một tiếng cười lạnh khô khan. Chỉ thấy là màn trướng màu đỏ thiêu đầy phạm văn ở trên đó cuốn lên, giống như là nước thủy triều Đông Hải, dường như trong đó cất giấu một cổ cực kỳ lực lượng mạnh mẽ. Bốn phía còn phun ra khói mù màu hồng, quả thật giống như là mây lành lởn vởn. Đám Lạc Ma Tăng nhất thời vui mừng khôn tả. Thú gia Đạt Ngoã Nhĩ Phẩm Đệ thi triển thần thông. Đại quốc sư Mau Mau hàng yêu phục ma, nhãi nhép Bạch Liên giáo không phải là đối thủ. Tất cả quý tộc của Mông Cổ đều lại phục xuống, thật sự bồi phục sát đất. Đối với vô thượng thần thông của Quán Đỉnh Đại Quốc Sư, Hoàng Đại Cát cầm đầu càng là hưng phấn hòa tài múa chân. Ánh mắt của Bạch Liên giáo chủ dưới mặt nạ bạc bạo phát ra hàn quang sắc bén như dao. Bạch Liên giáo và Trác Luận Kim Đỉnh Tự nước giếng không có phạm nước sông, nhưng mà những quý tộc Mông Cổ này một lòng muốn tiến binh Trung Nguyên. Bắt đầu từ cuối đời Tống đã bị Bạch Liên giáo cho là cừu địch đời đời, thậm chí còn xếp trên cả Chu Minh Ngụy Triều. Vốn là đánh bất ngờ Quy Linh Pháp Dương cố gắng đoạt lại cái hỗn độn chi cầu, đối phương chủ động nghênh chiến, rõ ràng đúng như là mong muốn. Bạch Liên giáo chủ khẽ quát lên một tiếng, song chưởng đang chéo vào nhau đánh về phía trước mau lẹ tuyệt luân. Giả thần giả quỷ, bản giáo chủ xem ngươi có bao nhiêu cân lượng chứ. Trong lúc mọi người đều cho là Quy Linh Pháp Dương sẽ phá xe kéo để bay ra quyết chiến kinh sư cùng với Bạch Liên giáo chủ, một tên phiên tăng áo đỏ đen cầm trong tay hai cái chiếc phi bạc thình lình mới đập mạnh một cái, nhất thời tiếng gian ầm ầm gằn giọng quát: không nhọc Pháp Dương xuất thủ, hộ pháp chúng ta hàng ma. Người vừa lên tiếng nói chính là đứng đầu 18 hộ pháp La Hán Trác Luận Kim Đỉnh Tự. Y ra lệnh một tiếng, 18 La Hán cầm các loại binh khí ngoại môn như là Ngũ Bảo Luân, Tích Trượng, Phi Bạc, Kim Cương Tỏa, Hàng Ma Sử nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Bạch Liên giáo chủ cười lạnh một tiếng, song chưởng giang ra, bộ pháp mau lẹ tuyệt luân. Phiên tăng cầm Kim Cương Tỏa còn chưa có kịp ra chiêu đã bị nàng ép tới gần, nhất thời hồn phi phải tán, chỉ đành phải dung tả chưởng ra đấu nội lực với nàng. Vị đường kim giáo chủ Bạch Liên giáo này đã luyện Bạch Liên Triều Nhật thần công đến đệ bát phẩm đại sen. Thấy vậy, trong mắt tinh quang đại thịnh, thúc giục chưởng lực đến tám thành, vốn nghĩ là một chưởng này sẽ nghiền nát phiên tăng kia. Phiên tăng chỉ cảm thấy chưởng lực của đối phương như là bài sơn hải đảo, trong nháy mắt nuốt chửng mình, cất cái tiếng kêu hoài quái lui về phía sau liên tiếp. Lúc này hai tên phiên tăng cầm Tích Trượng, Ngũ Bảo Luân sau lưng quỳ, mỗi người mới vội vàng đánh ra một chưởng đặt vào hậu tâm phiên tăng sử dụng Kim Cương Tỏa. Thân hình của ba người ngã rạp về phía sau. Lại có bốn tên phiên tăng nhất tề xuất chưởng chia ra đặt trên lưng của phiên tăng cầm Tích Trượng, Ngũ Bảo Luân, lúc này cả bọn mới đứng vững được. Tên phiên tăng đứng đầu trực tiếp chịu một chưởng của Bạch Liên giáo chủ. Mới đầu trên mặt đỏ ửng giống như vừa uống rượu sai. Đến khi mà hai huynh đệ đặt chưởng vào hậu tâm quy, nét ửng đỏ kia lập tức giảm bớt vài phần. Sau khi mà thêm bốn tên sư huynh đệ tiếp tục chịu đựng, vẻ ửng đỏ kia mới lập tức biến mất, bước chân mới vững vàng, hành động như thường, phản phất như chưa có bị thương. Bạch Liên giáo chủ ngẩn ra, nhớ tới những cái đời giáo chủ trước đã từng nói, Trác Luận Kim Đỉnh Tự có loại hộ pháp thần công gọi là Đa Cát Quần Bội, có thể truyền nội lực người tu tập theo chuỗi để mà ngăn địch. Hắn là 18 La Hán kia vừa sử dụng môn công phu này, mới lấy 7 người hợp lực để mà tiếp nhận một chưởng không thể đỡ của nàng. Giỏi, đoán thêm bản giáo chủ một chưởng đi. Lòng háo thắng của Bạch Liên giáo chủ nổi lên, song chưởng giao nhau, dẫn khởi 12 thành nội lực, dỗ mạnh về phía phiên tăng đen mập cầm đầu. Phiên tăng kia không có dám chậm trễ, giơ ngang phi bạc đón đỡ chiêu này. Chỉ nghe cái tiếng nổ ầm ầm vang lên, thanh âm kim loại va chạm vào chấn động khiến cho lỗ tai của người ta đau nhói. Sắc mặt phiên tăng kia đỏ rực như muốn ứa máu. Lại là một truyền hai, hai truyền bốn, 7 người liên công vẫn không có chịu nổi. Cuối cùng 18 La Hán cùng nhau giương tay, công lực truyền sang lẫn nhau, rốt cuộc hóa giải được cái cổ lực đạo hùng hậu như là dời non lấp bể kia. Lúc này vẻ đỏ ửng trên mặt của phiên tăng đen mập cũng đã tan biến trong nháy mắt. Bạch Liên giáo chủ chỉ cảm thấy chưởng lực của mình thoáng như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có tin tức, trong lòng âm thầm kinh ngạc, thầm khen Đa Cát Quần Bội này không hổ là hộ pháp thần công mật tông, không chỉ có phương pháp mọi người liên công, còn có thể tạm thời áp chế nội lực đánh tới. Chờ đợi sư huynh đệ liên thủ tiêu giải, hẳn là sắc mặt của người trực tiếp chịu đựng chưởng lực đỏ ửng chính là triệu chứng. Nàng không biết 18 La Hán cũng vô cùng hoảng sợ, phi bạc bằng đồng trong tay của phiên tăng đen mập cầm đầu kia in hai cái dấu bàn tay hết sức rõ ràng, có thể nhìn rõ vân tay. Càng thêm đáng sợ, cơ hồ phải dùng đến công lực của 18 người liên thủ mới có thể chống lại Bạch Liên giáo chủ. Công lực của một mình nàng ước chừng tương đương với 12-13 người chúng ta. Nếu như sức chiến đấu của ta là 8.000, vậy nàng có ít nhất là 10 vạn. Phiên Tăng đen mập lặng lẽ xoa hai tay tê dại, cảm thấy là võ công của Bạch Liên giáo chủ và Quy Đức Pháp Dương gần như là thần kỳ trên tuyết vực cao nguyên, cơ hồ ngang ngửa. Tiếp tục, Bạch Liên giáo chủ không có dùng tới nội lực hùng hậu nữa, thân ảnh tung bay bốn phía chập chờn như là hồ điệp xuyên qua. Song chưởng trắng muốt đánh ra cái bóng chưởng rợp trời, đấu với 18 hộ pháp La Hán kịch liệt. Không hổ là hộ pháp La Hán trác luận kim đỉnh tự mật tông, 18 phiên tăng này mỗi tên cũng đạt đến cảnh giới nhất lưu hảo thủ trên giang hồ. Không có chênh lệch mấy so với năm tên hảo thủ đại nội ngày trước đã bị Bạch Liên giáo chủ giết chết ở thạch Phật khẩu. Nhưng mà bọn họ đã luyện qua đa cát quần bội, liên thủ ngăn địch, lại lấy binh khí ngoại môn phi bạc, ngũ bảo luân, kim cương tỏa, tạo thành một trận thế đặc thù. Không ngờ rằng chỉ có thể đánh ngang tay với Bạch Liên giáo chủ, vốn được xưng là thiên hạ vô địch. Chỉ thấy 18 tên phiên tăng áo đỏ lui tới qua lại, làm dấy lên cái sóng đỏ rợp trời. Còn Bạch Liên giáo chủ giống như một đóa hoa sen trắng toát ra ánh sáng chói chang, mỗi chiêu thức rẽ cơn sóng đỏ. Tần Lâm ngẩng đầu lên, thấy vậy vô cùng vui vẻ. Ôi cha, mật tông cùng với Bạch Liên giáo đánh nhau, đánh thật hay đó, đánh cho lưỡng bại câu thương càng hay hơn nữa. Này, tiểu hoàng gia, ngươi còn muốn đè chúng ta bao lâu vậy? Đây chính là âm thanh vừa dịu dàng vừa mê hồn của Kim Anh Cơ. Nô gia không ngại, nhưng mà có người... Từ Tân Di mới lập tức kêu lên. Tần Lâm, đừng có cho là thiếp không biết chàng muốn cái gì nghe. Thì ra Tần Lâm đang ôm hai cái vị mỹ nhân lăn lòng lóc, vào lúc này còn đè hai nàng bên dưới người của mình. Nhuyễn Ngọc ôn hương dán chặt vào nhau, dường như là tai của tên này còn đặt ở một vài cái địa phương không có nên chạm vào. Ôi trời, thật là xấu hổ nha. Tần Lâm cười ha hả, không xấu hổ chút nào, bò dậy từ dưới đất, nhìn Bạch Liên giáo chủ đánh nhau với người của trác luận kim đỉnh tự, hắn gãi gãi đầu. Đây chẳng lẽ là hiểu lầm sao chứ? Sắc mặt của Từ Tân Di đã sớm trở nên đỏ bừng, biết Tần Lâm là vì bảo vệ mình cùng với Kim Anh Cơ, chỉ có thể biểu môi thật dài, không có nói được gì cả. Kim Anh Cơ liền ném cái ánh mắt mê hồn cho Tần Lâm, làn thu ba dịu dàng tới cực điểm, lại dán sát vào tai của hắn, hơi thở thơm tho như hoa lan. Tiểu hoàng gia, coi như là người có lương tâm đó, trong lúc nguy cấp còn biết bảo vệ nô gia dưới người. Tần Lâm mới cười hăng hắc, không có trả lời, nhìn chằm chằm Bạch Liên giáo chủ, đại chiến cùng với phiên tăng không chớp mắt. Cao thủ bậc này so chiêu với nhau, lại có tới 18 tên hộ pháp là hắn. Bọn quy bản vũ phu, thị kiếm, cơ hồ không có xen tay vào được. Cho dù là cầm súng bắn cũng vô dụng, thân hình của Bạch Liên giáo chủ nhanh như quỷ mị, không có thể nào nhắm chính xác được. Tên chết bầm này! Kim Anh Cơ khẽ điểm vào trán của Tần Lâm một cái, giọng chua lét. Tiểu quan gia này thấy ai yêu nấy, lại nhìn trúng giáo chủ người ta phải không? Ánh mắt của người cũng không tệ đó, thân hình của nàng thật đẹp, ngay cả nô gia cũng chết mê chết mệt đó. Từ Tân Di mới trợn trừng mắt hạnh, bất chấp ghen tuông cùng với Kim Anh Cơ, kinh ngạc nói. Không thể nào chứ, họ Tần chớ có ngốc nha, Bạch Liên yêu nữ, muốn lấy mạng của chàng đó. Tần Lâm sờ mũi cười khổ, thấy mọi người đều nhìn chằm chằm Bạch Liên giáo chủ và 18 La Hán đấu với nhau kịch liệt. Không có ai chú ý tới mình, bèn vỗ một cái vào mông tròn căng của Kim Anh Cơ. Nói hưu nói dượng, ta nhìn người nào thích người đó sao? Nàng đeo mặt nạ như vậy, ai biết có phải là xấu xí như một lão yêu bà hay không chứ? Bằng không, vì sao bất cứ lúc nào nàng cũng mang cái mặt nạ đó, không có dám lấy mặt thật để mà gặp người, nhất định là một số bát quái rồi. Bị Tần Lâm vỗ một cái vào cái chỗ nhạy cảm của nữ nhân, toàn thân Kim Minh Cơ khẽ rung lên, chỉ cảm thấy chỗ bị vỗ nóng ran lên. Cho dù là nàng có dáng vẻ yêu mị, nhưng mà dù sao vẫn là một tấm thân xử nữ. Nhất thời mặt đỏ tới mang tai, mắt hiếp lại như sợi tơ. Cảnh này lọt vào mắt của Tần Lâm khiến cho hắn có suy nghĩ khác, cười xấu xa hăng hắc. Lòng hắn thầm nhủ, phải chăng là sau một đêm vui vẻ ở Thiên Hương Cát ngày trước, nàng đã ăn quen nhịn không quen chứ? Lâu như vậy không có gì, chẳng lẽ lòng xuân cuồn cuộn rồi sao? Không ngờ rằng lời nói này hơi lớn một chút, tuy rằng là Bạch Liên giáo chủ kịch chiến cùng với 18 La Hán, nhưng thần công của nàng đã đạt tới quá cảnh, nhĩ lực tự nhiên không có tầm thường, đã nghe hết không sót chữ nào. Cái gì mà lão yêu bà, sú bát quái? Mặc dù Bạch Liên giáo chủ thân ở chức vị cao, nhưng mà dù sao cũng là một nữ tử thanh niên. Nghe Tần Lâm nói mình như vậy, càng là hận hắn thấu xương. Hoàng Đài Cát cũng nghe thấy cái lời này. Mới đầu y thấy Từ Tân Di là thê tử của Tần Lâm, Trương Tử Quyên, Kim Anh Cơ cũng mập mờ không rõ cùng với Tần Lâm. Chỉ cảm thấy lửa ghen trong lòng đã thiêu đốt, vào lúc này không nhịn được nói. Theo bản Dương Tử thấy, vị giáo chủ này nhất định là một đại mỹ nhân, hơn nữa còn đẹp hơn cả hồng nhan tri kỷ của Tần tướng quân. Bạch Liên giáo chủ nghe vậy mừng thầm, tuy là cừu hận người Mông Cổ, nhưng mà dù sao lời này vẫn dễ nghe hơn. Tần Lâm mới đảo mắt vài vòng, nhìn thấy bộ mặt của Hoàng Đài Cát, lại tức tối, cố ý kinh ngạc nói. Ủa, chẳng lẽ Hoàng Đài Cát, ngươi nằm mơ đi, Bạch Liên giáo chủ đang kịch đấu, cảm thấy cái lời này không tệ, quay đầu nhìn Tần Lâm một cái. Lòng nói Tần ma đầu cũng hiểu được lập trường của bản giáo chủ. Hoàng Đài Cát hoành hành ngang ngược đã quen rồi, không có chịu nhường lời. Tần Lâm vừa đâm thầm một câu, y càng tỏ đã đắc ý lớn tiếng nói. Nương tử giáo chủ kia, trước kia triệu toàn của nàng đầu hàng phụ hãng ta, làm ra đại sự nghiệp, chi bằng nàng cùng đi theo bản Dương Tử. Chúng ta hợp thể song tu Quan Hỷ Thiền, tái ngoại dạng dặm, mặc tình là nàng tiêu giao. Sao hả? Chương 595, hai âm mưu. Ta đập bẹp ngươi! Tần Lâm mới gõ đầu y một cái. Từ Tân Di bĩu môi. Nếu không phải là nể tình mới vừa rồi, chàng ôm thiếp tránh Bạch Liên giáo chủ còn phải đạp mạnh hơn nữa. Dĩ nhiên, nếu không phải là Tần Lâm ôm thêm Kim Anh Cơ, Từ Tân Di cũng sẽ không có đạp một cước như thế này làm gì. Hoàng Đài Cát mới vừa rửa sạch nước bùn trên mặt, nhưng đã bị bùn chui vào trong mũi, trong miệng không ít, vẫn là ngửi thấy một cái mùi hôi thối, thật sự rất khó chịu. Bị uống nước xong, bị bùn bay vào trong mặt, đáng thương cho Hoàng Đài Cát, thế nào cũng không có nghĩ ra. Chuyến đi Trung Nguyên lần này lại có nhiều trắc trở như vậy chứ. Nếu như nói y hận Bạch Liên giáo chủ có 3 phần, vậy hận Tần Lâm có chừng 10 phần. Trực giác nói cho y biết, hai lần xui xẻo đều có liên quan tới Tần Lâm. Bị Từ Tân Di bắt được, Tần Lâm không có thể làm gì khác hơn là hậm hực trở về. Là hậm hực trở về trong phủ, cũng không biết có hai âm mưu có liên quan với hắn đang được tiến hành. Hội đồng quán trong phòng của Hoàng Đài Cát. Các quý tộc Mông Cổ thân cận Hoàng Đài Cát tụ tập lại với nhau, bạc hợp xích quơ tài múa chân sách động. Quy Linh Pháp Dương truyền pháp chỉ xuống, lấy vô lượng thần thông hộ trì, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng Triều Minh. Đúng, Cổ Nhi cách Đài Cát đưa tài chém mạnh xuống một cái. Triều Minh văn yên võ lặng, vua còn nhỏ tuổi, Trương Cư Chính độc trưởng Triều Cương càng ngày không có thoải mái với tiểu hoàng đế kém cỏi bất tài. Chúng ta có thể... Cổ Nhĩ Cát Đại Cát vốn nổi danh mưu trí, chỉ nghe y chậm rãi nói ra một phen mưu kế, các vị quý tộc của Mông Cổ đầu tiên trợn to hai con mắt, tiếp theo liền bật cười ha hả. Hoàng Đại Cát âm trầm khẽ vuốt cái chòm râu dưới cằm, vẻ mặt vô cùng bị ổi nói: đến lúc đó nếu mà Trương lão nhi không có đáp ứng, chúng ta sẽ mượn thế hưng binh. Nếu Trương lão nhi đáp ứng, chúng ta sẽ tấu thỉnh Tần Lâm làm sứ giả, để xem hắn tức tối tới mức nào. Sau khi mà tới Thảo Nguyên sẽ chậm rãi định đoạt hắn. Suy nghĩ biện pháp áp chế cừu địch Tần Lâm, Hoàng Đài Cát vui không có thể tả. Trong một tòa trạch viện phú lệ đường hoàng ở phía tây thành gần Thập Sát Hải, thuộc về tài sản của Tào Bang, hiện tại là chỗ nghỉ ngơi của Doanh Châu trưởng quan ty kim trưởng quan. Ban đêm trong thiên phòng ánh nến chập chờn chiếu rọi mấy cái bóng người lén lén lút lút. Quyền Chính Ngân, Quy Bản Vũ Phu còn có mấy người hán thần tính của Kim Anh Cơ đều ở đây. Thoạt nhìn chướng ngại duy nhất giữa thuyền chủ của chúng ta và Tần trưởng quan chính là Từ đại tiểu thư kia. Quyền Chính Ngân sắc mặt âm trầm, trong lòng tính toán kế sách. Quy Bản Vũ Phu nghiến ra một cái, hung thần ác sát nói, ta sẽ đi giết nàng. Giết cái đầu ngươi á. Quyền Chính Ngân tức tối gần nổ phổi, không có nhịn được, đánh Quy Bản Vũ Phu một bạt tai. Chúng ta là muốn giao hảo với Tần trưởng quan, cũng không phải là muốn làm cừu địch với hắn. Tuy rằng hắn đối với Kim trưởng quan chúng ta không tệ, nhưng mà nếu người động tới Từ phu nhân, chỉ là một ngón tay thôi, có biết hắn sẽ làm gì không? Quy Bản Vũ Phu biết được đầu óc cùng với địa vị của mình không có theo kịp người cao ly này, bèn gật đầu thật mạnh. Cáp y. Bọn Quyền Chính Ngân, Quy Bản Vũ Phu này hoặc là bộ hạ cũ của Uông Trực năm xưa, hoặc là tâm phúc được Mao Hải Phong cất nhắc lên, coi như trên cùng một chiếc thuyền với Kim Anh Cơ, bất kể bản hiệu Ngũ Phong Hải Thương thay đổi thế nào, cuối cùng nằm trên da của người nào, nhất định bọn họ cũng phải giúp Kim Anh Cơ. Vạn nhất xảy ra nội loạn, phe của bọn họ chắc chắn sẽ bị Ngũ Phong thuyền chủ ném xuống biển làm mồi cho cá rồi. Tuy rằng hiện tại Kim Anh Cơ nắm giữ Ngũ Phong Hải Thương trong tay vô cùng chắc chắn, nhưng mà đó là nhờ dư quy của lão thuyền chủ Uông Trực năm xưa còn lại. Đám lão huynh đệ nâng đỡ, lại thêm lúc Tần Lâm chiêu an thi thố đủ cả ân lẫn quy. Bằng không, một thiếu nữ trẻ tuổi như nàng, cho dù có thông minh cơ trí đi nữa, muốn nắm lấy dạng hải thương đã quen sóng gió trong tay, không phải là dễ dàng như vậy rồi. Bây giờ, Ngũ Phong Hải Thương ngày càng mạnh, người cũng có giả tâm. Kim Anh Cơ chỉ là một nữ tử yếu ớt, làm Ngũ Phong thuyền chủ phát hiệu lệnh, ai biết tương lai có thể xuất hiện người khiêu chiến tranh đoạt quyền lực hay không. Mao Hải Phong là tâm phúc vào thời của Uông Trực, hết mực trung thành, đã chết vào năm ngoái. Lão đệ huynh ngày càng điêu linh, không sợ nhất dạng, chỉ sợ dạng nhất. Nếu mà kết thân cùng với Thần Lâm, khả năng này sẽ giảm đi rất nhiều. Với uy danh của quan trưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ti, cộng thêm tất cả đại lão triều đình sau lưng của hắn, ai muốn thách thức uy quyền của Kim Anh Cơ, toàn bộ Ngũ Phong Hải Thương vậy sẽ phải mạo hiểm nguy cơ bị đuổi ra đại lục, trở lại Bình Hộ Cảng một lần nữa. Mọi người ai cũng vất vả, còn ai dám chịu tội chịu khổ hai lần, bất kể là ai cũng sẽ không chịu. Cứ như vậy, quyền vị Kim Anh Cơ sẽ vững chắc, Quyền Chính Ngân, Quy Bản Vũ Phu yên tâm. Toàn bộ là Ngũ Phong Hải Thương giữa lưng vào đất liền, quay mặt ra biển, chắc chắn càng ngày càng hung mãnh rồi. Cho nên, bất kể thế nào, chúng ta cũng phải làm cho thuyền chủ và Tần tướng quân. Quyền Chính Ngân cười gian hắc hắc. Quy Bản Vũ Phu có một chút đờ đẫn trên mặt, lộ ra vẻ bừng tỉnh ngộ. Quyền Chính Ngân mới tức giận nói, ngươi hiểu được cái gì? Quy Bản Vũ Phu ngớ ngẩn, giống như đã hiểu hết, lại làm như không hiểu gì cả. Nào, lại đây. Quyền Chính Ngân ngoắc ngoắc tay, đến khi mà mọi người súng xích lại, y mới nói như vậy một hồi. Ồ, diệu kế, đúng là diệu kế. Quy Bản Vũ Phu cùng với mấy vị bằng hữu gật đầu lia lịa như là gà mổ tóc. Chỉ không biết người cao ly cùng với các bạn của y tự cho là mình thông minh, thật sự có thể được như nguyện không chứ? Tượng ngọc mụ tổ Kim Minh Cơ mang tới được thờ phụng ở trấn Thủy Quan Âm, am Tích Thủy Đàm. Tích Thủy Đàm ở bên trong Đức Thắng Môn Kinh Sư là khởi điểm ở đầu phía bắc của kinh hàn Đại Vận Hà. Đại Vận Hà 3.000 dặm sóng cuồn cuộn bắt đầu từ đây. Tàu thuyền Dương Bờm chạy ra Hàng Châu, Ninh Ba, cho nên vào năm Vĩnh Lạc xây dựng Pháp Hoa Tự, lại xưng trấn Thủy Quan Âm am nằm ở trên Tích Thủy Đàm. Lúc này là năm vạn lịch, bởi vì Thông Tuệ Hà ứ tắc, tàu thuyền cũng chỉ có thể đến Đông Tiện Môn Kinh Sư. Tích Thủy Đàm mất đi công năng vận chuyển đường thủy, nhưng vẫn là khởi điểm trên danh nghĩa của kinh hàn Đại Vận Hà. Hương khói trấn Thủy Quan Âm am vẫn là thịnh vượng như cũ. Phàm là nhân sĩ duyên hải Đông Nam tới Kinh Sư sinh sống, còn có tàu bang kiếm sống trên Đại Vận Hà, đều là gửi gắm tín ngưỡng của mình ở cái chỗ này. Huống chi lầu chuông trống Kinh Sư nằm bên bờ Tích Thủy Đàm, ngày nào cũng vô cùng náo nhiệt, tiểu thương tiểu phiến, trà khách tửu khách, đại cô nương tiểu tức phụ lui tới, hương khói trấn Thủy Quan Âm am càng là thêm phồn thịnh. Đặt tượng ngọc của mụ tổ vào Quan Âm am quả thật không có gì thích hợp hơn, lại xây thêm một tòa đại điện trong am thờ phụng tượng thần đẹp rực rỡ này. Hương khách ngày ngày tới chiêm bái có hàng ngàn hàng vạn, đạp cho ngạch cửa phải lún xuống hơn 3 tấc. Chương 596 Trấn Thủy Quan Âm Am. Trong mấy ngày gần đây, trụ trì Quan Âm Am Tuệ Năng Lão Ni dù nằm mơ cũng muốn cười. Hương quả cung phụng thu được mỗi ngày nhiều gấp 2-3 lần so với trước đây. Bất quá hôm nay, đại môn Quan Âm Am đóng chặt. Bất kể là hương khách gõ cửa thế nào, tối đa cửa chỉ hé ra một chút thôi, lộ ra cái đầu trọc lóc của một tiểu ni cô, cười hì hì nói: "Thật xin lỗi, trong am đang bận Phật sự, mời thí chủ hôm khác trở lại." Gần đây, Quan Âm Am mỗi ngày nhận được hương khói cung phụng, sợ không có dưới 50 lượng bạc. Là ai bảo Tuệ Năng Lão Ni Cô buông bỏ cái số thu nhập này, nhốt hương khách ở ngoài cửa chứ? Hương khách tầm thường ăn bế môn canh như vậy, không thể làm gì khác hơn là hậm hực rời đi. Hương khách nhà phú quý ra ngoài không khỏi tranh chấp một phen. Lúc này có mấy tên hán tử quần áo tầm thường đi tới, bước chân nhẹ nhàng, thân thủ linh hoạt, toàn thân toát ra khí thế hung hãn, nở một nụ cười âm trầm lạnh lẽo, hơi nhấc cái giặt trước đoạn sam lên một chút, lộ ra phù bài dắt bên hông. Bắt trấn phủ ti, kẻ muốn ồn ào không có ồn ào nữa, người muốn gây loạn cũng không có dám gây loạn, ai nấy cười ha hả, mặt mũi tươi tỉnh lui về phía sau. Đi thật xa mới giơ tay áo lên lau mồ hôi lạnh trên trán. Một lúc lâu sau, tim còn đập thình thịch loạn nhịp. Cỏ cây trong Quan Âm Am hết sức là xum xuê, không có hương khách ngày xưa qua lại không dứt, càng lộ ra cái vẻ u tĩnh thanh nhã. Trụ trì Tuệ Năng Lão Ni Cô phụng bồi hai cái vị khách quý, nụ cười khiến cho gương mặt đầy nếp nhăn phập phồng như gợn sóng. A Di Đà Phật, kim thí chủ dạng dặm xa xôi, thỉnh thánh tượng của thiên phi tới thờ cúng ở tiểu am, quả thật chính là tìm đúng chỗ rồi. Hương khách bốn phương tám hướng đều là nói thánh tượng điêu khắc diễm lệ vô cùng, không hổ là thiên thượng thần phi. Thật ra theo bần ni thấy, bản thân của kim thí chủ xinh đẹp hơn thánh tượng, cùng với Tần tướng quân quả thật là một đôi người ngọc. Sao, có thật không đó? Kim Anh Cơ che miệng cười khẽ, sóng mắt mê hồn liếc nhìn Tần Lâm. Nếu là nữ tử khác, chỉ sợ sớm là mặt đỏ tía tai. Vị Ngũ Phong thuyền chủ yêu mị này lại tuyệt không có xấu hổ. Chẳng trách nào người ta thường nói những cái ni cô ở kinh sư rất có tài miệng lưỡi, còn dẻo hơn cả cái bà mai mối. Chỉ nói có vài câu đã trói Tần Lâm vào trong đó. Cũng may da mặt của Tần trưởng quan chúng ta cũng giống như là võ công Bạch Liên giáo chủ, được xưng là thiên hạ vô địch. Nghe vậy cũng chỉ cười cười, cố ý nói sang chuyện khác. Tuệ Năng sư phó, Quan Âm Am từ chối rất nhiều hương khách, hẳn là thất thoát không ít tiền hương quả rồi. Cần gì như vậy chứ, chúng ta cũng chỉ là tùy tiện đi dạo một chút thôi, không có muốn bà phải khó xử như vậy. Không hề khó xử, không hề khó xử đâu. Tuệ Năng cười hiếp con mắt, nhỏ như tờ, lại thấy Tần Lâm như cười như không, nhìn mình chầm chầm, trong lòng mới chột dạ, nhất thời bừng tỉnh ngộ. Vừa nói người ta là một đôi người ngọc, mình vẫn còn ở đây rề rà lắm chuyện để mà làm gì chứ? Không phải là mình làm khó khiến cho Tần trưởng quan cùng với kim thí chủ không có được tự nhiên sao? Những ni cô kinh sư này rất giỏi quan sát sắc mặt đoán ý. Tuệ Năng mới vội vàng mượn cớ rời đi. Đi ra thật xa còn nhẹ nhàng đánh mình một cái tát. Quả thật là không có biết xấu hổ, không hiểu gì sao hôm nay nhãn lực kém cỏi như vậy nữa. Thấy Tần Lâm đuổi Tuệ Năng đi, Kim Anh Cơ cố ý làm ra vẻ kinh ngạc, nhẹ nhàng bấm Tần Lâm một cái, bật cười khanh khách. Tiểu quan gia, chẳng lẽ huynh á? Hôm nay, Kim Anh Cơ mặc trường quần đoạn màu đen, trên vai thiêu một đóa hoa mẫu đơn nở rộ, làm nổi bật cái dung mạo xinh đẹp của nàng. Eo lưng thon nhỏ mềm mại như rắn nước, đeo cái thắt lưng gấm sặc sỡ nhiều màu, dốc người yểu điệu đáng yêu. Lúc mà cất bước, khoan thai giống như gió nhẹ đưa cành liễu chập chờn lay động. Tần Lâm rung động trong lòng, cố ý đưa tay khoác vào eo lưng mềm mại của mỹ nhân, ngoài mặt nghiêm nghị nói: "Kim trưởng quan nói đùa sao? Bản quan là loại người như vậy sao? Hơn nữa, nơi này chính là Am Ni Cô." Bị Tần Lâm chạm vào eo lưng, sóng mắt nhu tình của Kim Anh Cơ toát ra vài phần mê hoặc. thanh âm ngọt như mật. Ngốc tử, nói cái gì vậy? Huynh không biết những cái tiểu ni cô trẻ tuổi xinh đẹp trong am này á. Nàng hờn mát, nhìn chầm chầm Tần Lâm, sau đó mới nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi, lại không nói hết lời. Làm sao mà Tần Lâm không biết, mới vừa rồi vào trong am đã nhìn thấy mấy cái tiểu ni cô chừng 17-18 tuổi, 20 tuổi, ai nấy môi hồng răng trắng. Trên mặt cũng không có ra vẻ trang trọng, mà là nhìn người khác cười hiếp con mắt. Có thể thấy được, những cái lời đồn đãi kia chỉ sợ không phải là bóng gió. Bất quá Tần Lâm vẫn làm ra cái vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ... Ôi chào, thật sự ta không có ngờ tới sẽ như vậy, thật sự làm nhục ngã Phật rồi. Kim Anh Cơ mới liếc hắn một cái. Cái gì mà nhục nhã ngã Phật? Một bọn nam nhân các ngươi khẩu thị tâm phi, giả vờ như là chính nhân quân tử, thật ra lúc nào cũng muốn ức hiếp nữ tử thôi. Ức hiếp thế nào? Tần Lâm đang mong đợi như vậy, cười xấu xa, tay sờ loạn trên người của Kim trưởng quan. Ức hiếp như vậy hay là ức hiếp như vậy? Thấy Tần Lâm càng ngày càng quá đáng, Kim Anh Cơ cuống quýt đẩy hắn ra xa một chút, sắc mặt ửng đỏ, hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng. Tiểu quan gia, hẹn nô gia tới đây là để nói chuyện chính sự, nhưng mà vừa gặp mặt đã tái mái tay chân rồi, thật sự là hư hỏng quá đi. Tần Lâm cười hề hề, thầm nói ta đây là Khương Thái Công buông cần, ai muốn thì mắc câu, bất quá mới vừa nói đến chuyện trong cái am này. Tần Lâm ngược lại mất đi hứng thú, nếu đã xem Kim Anh Cơ như là nữ nhân của mình, vậy cũng không có muốn làm gì bên trong cái địa phương bất tịnh ô uế này. Như vậy, những ngày qua sự tình như thế nào? Tần Lâm mới cười hiếp mắt nhìn Kim Anh Cơ, tin rằng đường đường là Ngũ Phong thuyền chủ, làm những cái chuyện này sẽ không có vấn đề gì. Dĩ nhiên, Kim Anh Cơ tự tin ưỡn ngực, cổ thật dài, thân hình thon thả tuyệt diệu, giống như là một con công xinh đẹp. Dường như là ngực của nàng lớn hơn một chút. Tần Lâm quan sát, tin chắc là chuyện này có công lao của phương thuốc nở ngực của mình rồi. Kim Anh Cơ không nhịn được nguýt hắn một cái, người này thật sự là quá ghê tởm đi. Kim Anh Cơ khua chiên giống trống đi tới kênh sư, mượn cống sứ các nước của Đông Nam làm nền. Ngũ Phong Hải Thương diễn cái màn kịch này chính là vô bài thực lực hết sức là khéo léo. Nhớ lại 20 năm trước, Uông Trực ở Duyên Hải Đông Nam và Im Đáp Hãn ở Mạc Bắc đều là đại họa tâm phúc của triều đình. Trong đó, Bắc Phương có phòng tuyến chính Trọng Trấn tương đối là kiên cố, mà khu vực ảnh hưởng của Uông Trực thuộc về trọng địa tài phú của Đông Nam, nên triều Đại Minh coi trọng hơn một chút. Hiện tại, Im Đáp Hãn được sắc phong là Thuận Nghĩa Dương, Ngũ Phong thuyền chủ Kim Anh Cơ chỉ nhận được cái chức lục phẩm trưởng quan ti nho nhỏ, thật sự không có tương xứng chút nào. Chương 597, Mối duyên kỳ lạ. Lúc trước, đàm phán với Trương Cư Chính, cân nhắc từ thực tế, vì để tránh tranh cãi, mau sớm đạt thành cái mục tiêu chiêu an hải thương, mở ra cảng khẩu, hủy bỏ hải cấm, chỉ phong Kim Anh Cơ là lục phẩm thổ ti để mà tránh cây cào gió lớn, dính dấp đến cái đám quan viên phản đối chiêu an, Uông Trực năm xưa như là Dương Bản Cố, Cảnh Định Hướng sẽ bị trì quản. Nhưng tình thế trước mắt đã sớm phát sinh biến hóa, Dương Bản Cố đã bị Tần Lâm tự tay làm thịt, huynh đệ Cảnh Gia Thanh Lưu Danh Túc đã trở thành môn hạ tay sai cho Tần Lâm. Hải Sa Hội, đại biểu cho tập đoàn buôn lậu quyền quý Duyên Hải cũng đã toàn quân chết hết. Trở lực gia phong Kim Anh Cơ hầu như là biến mất. Quan trọng hơn chính là đông giải thuế ngân năm ngoái của Hàng Châu Thị Bạc Ti đã vận chuyển đến Kinh Sư vào 3 tháng trước. Đề đốc Thị Bạc Thái Giám Hoàng Trị Hiếu đã dốc hết toàn lực. Chuyến này thu được tới 37 vạn lượng bạc thuế, tương đương với hơn 1/6 thu nhập quốc khố của Đại Minh cả năm. Khoản thuế này phần lớn là do Ngũ Phong Hải Thương giao nạp theo luật. Hơn nữa, hải cấm lúc trước thực hành trên giấy, trên thực tế do tập đoàn quyền quý buôn lậu nắm giữ mua bán Duyên Hải, hàng năm một phần thuế khoán không có được vào quốc khố. Bằng vào hai cái điểm này, tầm quan trọng của Ngũ Phong Hải Thương đối với triều Đại Minh là vô cùng đáng quý. Kim Anh Cơ không đến thì thôi, nàng đến bất ngờ như vậy, Tần Lâm cũng sẽ ủng hộ nàng, tranh thủ vị trí sắc phong cao hơn rồi. Ngay cả huynh đệ Cảnh Gia Trương Công Ngư hắn còn sử dụng, nâng đỡ nữ nhân của mình chắc chắn sẽ yên tâm hơn. Ngũ Phong Hải Thương ở Kinh Sư không có chân đứng, Tào Bang có được một ít đầu mối nhưng mà vị trí không cao. Nhờ vào Tần Lâm phía sau màn thúc đẩy, âm thầm ra sức thay Kim Anh Cơ, dẫn kiến nàng với những nhân vật quyền quý, nổi tiếng, có trọng lượng trong triều như Bỉnh Búc Thái Giám, Ti Lễ Giám Trương Thành, Binh Bộ Thượng Thư Tằng Tĩnh Ngô, Thành Quốc Công Chu Ứng Trinh. Vì vậy, những ngày qua, thanh thế của Kim Trưởng Quan Bành Trướng, Kinh Sư Thị Tỉnh, Đồn Đại Doanh Châu Kim Trưởng Quan lực áp Đông Hải 36 đảo. Các nước hải ngoại chấp tài cúi đầu, triều đình sẽ gia phong trong một thời gian sớm nhất. Tần Lâm ước hẹn nàng gặp nhau ở trấn Thủy Quan Âm Am chính là để thương nghị đại sự này. Trương lão tiên sinh cũng ủng hộ leo lên thêm một tầng, thậm chí có thể chính thức công khai thân phận của Ngũ Phong Hải Thương. Có được chiến công Phong Cống Im Đáp Hãn, lại thêm Chiêu An Ngũ Phong Hải Thương, hai đại cường địch một nam một bắc đều bị lão chiêu an. Ta thấy lão nhân kiếm thêm cho mình cái chức thái sư là không thành vấn đề rồi. Tần Lâm phân tích thái độ của Trương Cư Chính, chợt cười hì hì nhìn Kim Anh Cơ. Chẳng qua lão tiên sinh đối với chuyện nàng không mời mà tới, có hơi một chút không vui. Không phải vậy sao? Còn chưa gả được Trương Tử Quyên, lại xuất hiện một Kim Anh Cơ, không có lên tiếng chào hỏi, lại đột nhiên chạy đến kinh sư. Trong lòng của Trương Cư Chính cũng có hơi nổi giận đó. Còn không phải là do huynh khắp nơi lưu tình gây ra sao? Kim Anh Cơ nói với giọng chua ngoa, nguýt xéo Tần Lâm một cái, đột nhiên đi tới kinh sư mà không thông báo, là vị Ngũ Phong thuyền chủ này cố ý gây nên. Ý của nàng muốn bày tỏ cho Trương tướng gia thấy, mặc dù thực lực có phân ra mạnh yếu khác nhau, nhưng mà hai bên là quan hệ hợp tác ngang hàng, cả hai cùng có lợi, không cần phải đi đâu cũng phải xin phép trước. Huống chi liên lạc với tướng phủ vẫn là thông qua Trương Tử Quyên. Nàng đó, Tần Lâm mới bật cười, khẽ nhéo chớp mũi của Kim Anh Cơ. Đột nhiên nơi xa, có tiểu ni cô mới nhẹ giọng nói, hai vị thí chủ, trụ trì nhà ta tự tay làm mứt táo, pha trà ngọt, mời hai vị nếm thử một chút. Trà ngọt của trấn Thủy Quan Âm Am hết sức nổi danh, ngoài ra còn có canh hạnh nhân, hạch đào lạc, mứt táo trà ngọt, sữa chua, mỗi thứ một vị. Người bưng trà tới là một vị tiểu ni cô xinh đẹp, đôi mắt hoa đào làm say đắm lòng người. Lúc khom người cúi đầu nâng trà lên cao cho Tần Lâm, cổ áo hơi rộng để lộ một mảng trắng muốt mê người. Dường như Tần Lâm không có thèm để ý tới, đưa tay nhận lấy hai cái chén trà, đưa cho Kim Anh Cơ một chén, sau đó cũng không có nhìn tiểu ni cô này nữa. Nhìn tiểu ni cô đầy cõi lòng u oán rời đi, Kim Anh Cơ cười như là tiểu hồ ly, giơ ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái lên trán của Tần Lâm. Hay cho kẻ ngốc không hiểu phong tình. Tần Lâm mới nhìn Kim Anh Cơ cười mà không nói, ánh mắt rõ ràng nói là có đại mỹ nhân thiên kiều bá mỹ nàng rồi, ta còn trêu chọc tiểu ni cô ai cũng có thể làm chồng kia để làm gì chứ. Trong lòng Kim Anh Cơ ngọt ngào như rót mật, thấy Tần Lâm đang muốn uống cái chén trà ngọt mứt táo kia, đột nhiên thản nhiên cười một tiếng, giơ tay ngăn lại không có cho hắn uống, ôm chặt lấy khuỷu tay của hắn hết sức dịu dàng, dắt hắn đi tới đại điện thờ cúng tượng thần mụ tổ. Chỉ thấy trên thần đài là cái tượng ngọc vô cùng lộng lẫy, bốn phía treo lụa đỏ, hoa què sặc sỡ, lưu kim pháp khí đủ các màu sắc bày biện chỉnh tề. Bên dưới là một cây nến đỏ to như cánh tay, thỉnh thoảng nổ bếp một tiếng, có vẻ hỷ khí tràn đầy. Thời này thuộc hạ thờ cúng chủ nhân thường đặt làm tượng có dung mạo giống hệt như chủ nhân, tỷ như là tượng Cửu Liên Bồ Tát ở Từ Thọ Tự chính là điêu khắc theo dung mạo của Lý Thái Hậu, cho nên pho tượng Bạch Ngọc Thiên Phi ở trấn Thủy Quan Âm này cũng có 8-9 phần tương tự Kim Anh Cơ. Tần Lâm vào thần điện, ánh mắt không tự chủ được đã bị tượng ngọc hấp dẫn, bèn mới dạo quanh pho tượng một vòng, sau đó không chút khách sáo nhìn Kim Anh Cơ từ đầu tới chân, trong lòng mới cười thầm không ngừng. Đây đâu có phải là thờ Thiên Phi, mà rõ ràng thờ Kim Anh Cơ rồi. Kim Anh Cơ lấy thân phận ở chỗ này được dạng chúng đảnh lễ, không biết rằng từ trước tới nay có thể hấp thu lực tín ngưỡng, ngưng tụ thần cách, đăng lâm thần dị có được không? hoặc là tiếp nhận công đức cảm ứng, khí vận hạo nhiên dư thừa, trên cảm thiên đạo, dưới ứng nhân hòa, từ đó mà cải thiên quán mệnh, thần khí dịch đỉnh. Tần Lâm lại quên là ở thật nhiều cái địa phương Kỳ Châu, Dương Châu, Hưng Quốc, Kế Châu, thậm chí cả Kinh Sư, đã sớm có rất nhiều người chịu ân của hắn, tạo sinh từ hắn thành kính, giải lại, cúng tế đầy đủ bốn thời tám tiết. Quanh năm, hương khói không ngừng. Nếu quả như thật có khí vận cái gì đó, đã sớm đạt đến cảnh giới thiên nhân giao cảm trên người của hắn rồi. Lúc ấy, thuận thì còn, nghịch thì mất. Làm gì cũng được, đánh đầu thắng đó, chính là kinh dịch nói, nguyên hành lợi trinh. Quẻ càng, mở nghiệp lớn, có bốn đức, có sức sáng tạo lớn lao. Thông suốt và thuận tiện là hành, lợi ích thích đáng. Lợi, ngay thẳng và bền vững là trinh. Kim Anh Cơ nhìn ánh mắt của Tần Lâm, lập tức đại khái đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì. Vào lúc này, Ngũ Phong thuyền chủ lại thu hồi nụ cười, nghiêm trang dẫn Tần Lâm đi tới trước mặt của tượng thần. Tiểu quan gia, làm sao mà nô gia không biết tình nghĩa của huynh chứ? Sóng mắt của Kim Anh Cơ dịu dàng quấn quýt cùng với Tần Lâm, ánh mắt chứa đầy nhu tình, mật ý giống như sóng biếc ngoài Đông Hải, khẽ hé cái đôi môi mọng đỏ. Nô gia cũng không có trông cậy huynh sẽ cưới người ta vào cửa. Hiện tại, ở trước mắt thần tượng Thiên Phi, chúng ta lấy trà thay rượu, uống chén giao bồi. Sớm muộn gì, nô gia cũng sẽ thỏa mãn tâm nguyện của huynh. Dứt lời, thanh âm ngày càng nhỏ, Kim Anh Cơ cúi gầm đầu xuống, gương mặt cái xoan ửng đỏ lan rộng cho tới tận hai tay. Từ trước tới nay vẫn làm ra cái dáng vẻ yêu mị dụ hoặc, Kim Anh Cơ chưa có hề biết xấu hổ là gì, chỉ có vào lúc này nói thật lòng mình. Cuối cùng, vị Ngũ Phong thuyền chủ tung hoành trên biển này mới lộ ra cái vẻ thẹn thùng nhi nữ. Nếu như hai bên đã có tình ý với nhau, ai mà không muốn đường đường chính chính gả vào nhà chồng? Không cần biết là chính thê hay là bình thê hay là thiếp thất, tóm lại cũng phải có một danh phận. Nhưng mà đối với Kim Anh Cơ, chuyện này cũng tuyệt đối không thể nào. Thân là nữ nhi của Uông Trực, Ngũ Phong thuyền chủ hiện nhiệm, tánh mạng của nàng thuộc về biển cả, sóng xanh mênh mông. Nàng là nữ nhi của biển, tuyệt không có thể nào ở lại bên người vị hôn phu, giúp chồng dạy con, giống như một nữ tử bình thường. Cũng chỉ có thể dẫn dắt hạm đội tung hoành trên biển, tánh mạng của nàng mới tươi tắn linh động, vĩnh viễn không có khô héo. Từ góc độ thực tế hơn, có lẽ Ngũ Phong Hải Thương không có ngại chủ nhân của mình có quan hệ như vậy với Tần Lâm. Nhưng mà nếu nàng chính thức gả cho Tần Lâm, lấy thân phận thiếp thất Tần Lâm, chấp chưởng đội ngũ hải thương khổng lồ cũng có một chút bất tiện. Mà phương diện triều đình cũng tuyệt đối không có cho phép xuất hiện cái tình huống như vậy. Chỉ riêng vấn đề lễ giáo đã khó lòng giải quyết rồi. Thổ ti triều đình chính thức sắc phong lại làm thiếp thất hán quan. Rốt cuộc Kim Anh Cơ được coi là cáo mệnh phu nhân hay là thổ ti đây? Từ trước tới nay cũng chưa có tiền lệ như vậy. Huống chi làm như vậy sẽ mang lại cho Tần Lâm hiểu lầm và chỉ trích không nhỏ, thu nạp nữ thổ ti làm thiếp, nắm giữ cái lực lượng quân sự ở Đông Hải không bị triều đình khống chế. Triều đình sẽ tuyệt đối không có dễ dàng cho phép một vị quan viên như vậy ngồi ở vị trí quan trưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ti. Cho nên bất kể từ góc độ Kim Anh Cơ hay là Tần Lâm, cái gọi là danh phận chỉ là gánh nặng làm cho bọn họ khó chịu thêm. Tần Lâm liên kết lực lượng trong triều, Kim Anh Cơ tung hoành vạn dặm trên biển, tùy duyên mà đến với nhau, ngầm hiểu trong lòng chính là kết cục tốt nhất. Các bạn vừa nghe xong tập 146 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.